Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 398, Hiền Hòa Lão Tổ Tông. Một đêm này, chính là nhà nhà đốt đèn đêm không ngủ sắp rời nhà Tòng Quân Nam Nhi. Sẽ từ một đêm này bắt đầu tính lên, sẽ chỉ lại trong nhà vượt qua sau cùng ba cái ban đêm. Ba ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ tòng quân. Hoặc là lên phía Bắc, hoặc là xuôi Nam, hoặc là hướng Đông, hoặc là hướng Tây. Bọn hắn từng cái đều tải thật sâu chú mục với mình trong nhà. Người nhà của mình chưa từng có phát hiện. Cái nhà này đúng là như vậy ấm áp, như vậy đáng yêu, như vậy không muốn rời đi. Nhi tử ngày bình thường nghịch ngợm gây sự. Chính mình một ngày hận không thể đánh 8 lần kia. Đúng là như vậy đáng yêu, như vậy hoạt bát, thật muốn vĩnh vĩnh viễn xa mà nhìn xem hắn hổ nháo xuống dưới. Thế nhưng là không được, một khi Ngọc Đường không có, nhà của mình cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Vong quốc diệt chủng, lại không Ngọc Đường, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như sinh dưỡng chính mình quốc gia bị người chinh phục, ai biết sẽ phải gánh chịu cái gì đãi ngộ. Những kẻ xâm lược như lang như hổ kia, há có thể vì mình người nhà lưu lại đường sống. Thà làm Thái Bình chó, không làm vong quốc nô. Một câu nói kia, coi là thật thể hiện tất cả như vậy nhiều gian khổ. Người trong nước tiếng lòng, thiên gia vạn hộ, trầm mặc bàn rượu, yên lặng uống rượu người. Cạn ly rượu này, tốt. Ngoặc kép, đi làm rất tốt, đừng cho trong nhà các phụ lão hương thân mất mặt. Ngoặc kép, tốt, trong nhà đều tốt. Vâng, nếu như, lão phụ thân gục đầu xuống, tái nhợt tóc, tại dưới ánh đèn run rẩy, khuôn mặt giấu ở ánh đèn chiếu không tới trong âm u. Khàn khàn cuống họng nói, ngoặc kép, nếu như, có một khắc này. Không nên quên, trong xương của ngươi, lưu chính là Ngọc Đường máu. Chúng ta là đi liều mạng, không phải đi đầu hàng. Cha người yên tâm, hài nhi không phải thứ hèn nhát. Tốt, tốt, tốt, lão nhân cuối cùng uống rượu một nửa. Rời tiệc mà lên, muốn nói điều gì, hay là nuốt xuống. Khàn khàn cuống họng nói ra, ngoặc kép, cùng ngươi nương tử. Hảo hảo trò chuyện, nói cho nàng, nhà chúng ta, chờ ngươi trở về, ngươi nếu là không trở lại, chúng ta coi khuê nữ nuôi, tương lai, chúng ta cho đặt mua đồ cưới, ngoặc kép, là, nhà nhà đốt đèn không ngủ đêm, một khi lên đường phó chiến trường, Ngọc Đường rèm pha mùi rượu, vô số lão nhân, cô độc cầm hương nến tiền giấy. Quỳ rạp xuống tổ tông trước mộ phần, lão lệ chảy ngang, hy vọng các tổ tiên dưới mặt đất có linh, phù hộ bọn nhỏ bình an trở về. Hương nến hỏa diễm, tại toàn bộ Ngọc Đường đại địa, vô số phần mộ trước đó lấp lóe sáng lên. Một bên khác, Vân Dương rốt cục gặp được người trong truyền thuyết kia y tiên gia tộc truyền nhân. Tôn Thừa Phong, Lan tướng gia cũng canh giữ ở bên cạnh. Nhìn xem Tôn Thừa Phong vì vị này Vân Lão bắt mạch. Một mặt khẩn trương, Vân Lão hiện tại vị trí đặc dị. Nếu là trị liệu không thành, như vậy thì chỉ có dựa theo nguyên bản trăm ngàn chỗ hở kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Vạn nhất vị kia Vân Tôn cũng không có đền tội. Chỉ sợ, từ nay về sau, Tử U Đế Quốc ngày tốt lành liền đến. Cho dù là hủy diệt Ngọc Đường. Nhưng Tử U Đế Quốc làm lần này bố cục chủ yếu người thi hành. Thế tất sẽ đứng trước Vân Tôn trực tiếp nhất, cực đoan nhất trả thù. Đó cũng là khó có thể chịu đựng. Thậm chí, luân phiên tiếp nhận cố ý thiên họa nhân tai sau khi Tử U Đế Quốc có thể trốn qua quốc lực tổn hao nhiều mà đưa tới đế quốc khác ngấp nghé a. Đây chính là đủ để đem Tử U Đế Quốc toàn bộ chính quyền toàn bộ hủy diệt hậu quả đáng sợ. Còn muốn sâu một tầng, Nếu là Vân Tôn coi là thật đã tập hợp cửu tôn toàn bộ cảnh tượng kỳ dị uy năng. Riêng chỉ là dẫn động nguyệt hồn giang nước, chảy ngược tiến đến, toàn bộ Tử U đế quốc đều sẽ biến thành đầm lầy chi quốc. Có thể lưu lại mấy cái người sống, coi là thật thật kỳ quái mạch tượng. Tôn Thừa Phong cau mày, ngón tay khoác lên vị này Vân lão trên cổ tay, liền xuống không tới, quái tai. Lan tướng ra sốt ruột mà hỏi thăm, làm sao, cái này, Vân lão mạch tượng, lấy mạch lý mà nói, hẳn là sớm đã đoạn tuyệt đã lâu, nhưng là bởi vì nó trong kinh mạch từ đầu đến cuối có một cỗ sinh khí nỗ lực gắn bó. Nói một cách khác, vị này Vân lão, khụ khụ, tha thứ ta nói thẳng, hẳn là người đã sớm chết đã lâu, nhưng cũng không biết duyên cớ gì. Hết lần này tới lần khác không chết, đến sống đến nay, Vân Dương tán thưởng nói, tôn thần y tại mạch lý một đạo tạo nghệ quả nhiên ghê gớm. Khi đã không tại lệnh tổ năm đó phía dưới, nhìn cực chuẩn, Vân lão có thể kéo dài mạng sống đến nay, chẳng những là đáng quý, càng là có thể làm việc người khác không thể. Bất quá, Vân lão cho dù có thể bởi vì mỗi một lần lật đổ mà trì hoãn thương thế, nhưng cuối cùng sẽ tổn thương quá nhiều sinh mệnh nguyên khí cùng tự thân tu vi. Tôn Thừa Phong nói, lúc đến nay lúc hôm nay hiện tại, tin tưởng Vân lão trong lòng cũng nên minh bạch, chỉ sợ đã không có lần tiếp theo có thể cung cấp tiêu xài đường sống. Vân Dương thở dài một tiếng, không tệ, hai chữ tràn đầy nặng nề, ngưng trọng hương vị. Lan tướng gia cũng là thở dài. Tôn thần y chẩn bệnh, lại tại xác nhận vị này Vân lão trước đó nói tất cả đều là thật. Đồng thời cũng đã chứng minh chính mình suy đoán cũng là thật, nhưng bây giờ chứng thực là thật thì có ích lợi gì? Mấu chốt là ngươi đến có thể trị hết hắn a. Chỉ có làm cho Vân lão tình huống chuyển biến tốt đẹp, mới có thể nói đến bước kế tiếp. Lan tướng gia khẩn trương hỏi, tôn thần y có thể có biện pháp gì? Tôn thần y cau mày, khó. Lan tướng gia một trái tim nhất thời lạnh một nửa, chẳng lẽ ngay cả miễn cưỡng thử một lần biện pháp đều không có a? Tôn Thừa Phong nghe vậy trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nói, Vân lão kiến thức rộng rãi, càng cùng loại bệnh này đã triền miên vô số tuế nguyệt. Tin tưởng đối với thương thế này biết, càng cách xa ở hơn tôn mỗ phía trên. Không biết Vân lão có biết hay không nên như thế nào lấy tay chẩn trị, hoặc là chữa trị phương hướng. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, nói, kỳ thật trị liệu phương hướng, thậm chí như thế nào lấy tay trị liệu, lão phu trong lòng tự nhiên là có đếm được. Thậm chí phương thuốc nhằm vào kia, đã từ lâu lòng dạ biết rõ, nhưng vấn đề là muốn gom góp những thuốc kia, lại là khó như lên trời. Lan tướng ra tinh thần chấn động, nói, chỉ cần có biện pháp chúng ta liền có hy vọng. Không biết Vân lão lời nói phương thuốc cần gì thuốc. Vân Dương thản nhiên nói, giao long đảm chi khổ, khổng tước vĩ chi xương, vô căn thủy chi điềm, tuyết sơn lưu chi toan, độc giác thú độc giác chi lạt, vô lượng kinh huyết chi hàm, lại thêm vẫn tinh chi tâm, còn có khó làm nhất thuốc dẫn, càng là phải dùng vạn dân chi nguyện lực ngưng châu thành đan mới có hy vọng. Lan tướng gia nghe được nghẹn họng nhìn chân chối như nghe thiên thư. Tôn Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói, xin hỏi đây là ai cho ngài đơn thuốc? Này Phương, ta đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Vân Dương liếc hắn một chút, đầu tiên lạnh nhạt không còn, kinh ngạc nói, ngươi không biết, đây là ngươi tổ tông Tôn Đại Mao mở cho ta đơn thuốc à? Tôn Thừa Phong lập tức mặt đỏ tới mang tai, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì xấu hổ, còn có một loại khó tả quang vinh, nguyên lai là tiên tổ. Khụ khụ, tiên tổ, hàng gia chỉ là các bằng hữu danh hiệu, tiên tổ tục danh tôn tế thế. Vân Dương hừ một tiếng, ta gọi hắn Tôn Đại Mao. Lại có thể tại sao? Tên hỗn đản này, lúc trước mở cho ta đơn thuốc liền không còn hình bóng. Hiện tại còn sống không? Tôn Thừa Phong thần sắc càng thấy cung kính. Gia tổ đã tại 270 năm trước tiên thăng. Vân Dương trợn mắt một cái, trên mặt lộ ra một vòng sầu não, lại phục lạnh nhạt nói, nghĩ không ra, hắn mở cho ta đơn thuốc đằng sau, thế mà liền thật mặc kệ, chính mình len lén chết rồi, quả thực là lẽ nào lại như vậy, trong miệng nói lẽ nào lại như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ lại là sầu não mà nhớ lại. Lại là lo lắng nói, năm đó, tổ phụ ngươi, là người tốt à, thổn thức chi ý, lộ rõ trên mặt, Tôn Thừa Phong tôn kính nói ra, tiền bối nếu cùng gia tổ chính là quen biết cũ. Vân Dương cười quái dị một tiếng, nói, cái gì quen biết cũ, người tổ tông là của ta kết bái tiểu huynh đệ, hắn là lão tam, lão phu là lão đại. Tôn Thừa Phong giật nảy cả mình, tiền bối ngài, chính là, năm đó uy trấn thiên hạ, tửu thần. Vân Dương hừ một tiếng, cái gì tửu thần, lão phu làm sao không nhớ rõ có như thế áp chế tên hiệu. Tôn Thừa Phong cung cung kính kính đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, sau đó đầu dạp xuống đất quỳ xuống, Tôn gia Thừa Phong. Bái kiến đại lão gia vạn phúc kim an, tôn nhi, kích động không thôi, trước đó đủ loại chỗ thất lễ, ở đây trịnh trọng tạ lỗi bồi tội, còn xin đại lão gia tha thứ cho, Lan Vô Tâm mặc dù đối với, vân lão, thân phận chân thật có chỗ, suy đoán, nhưng cuối cùng không có xác nhận, nhất là không có vân lão bản nhân tự hành bóc trần thân phận. Coi như cơ bản đã có thể khóa chặt nó thân phận chân thật. Bình thường cũng là không dám nói rõ. Tự nhiên là không có cáo chi Tôn Thừa Phong. Là lấy tại đến trước đó. Tôn Thừa Phong thật đúng là không biết hắn muốn trị liệu chính là ai. Cho đến đằng sau dò mạch. Tôn Thừa Phong nhất thời liền giật mình kêu lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mạch tượng. Người trước mắt tựa như là đã chết thật nhiều năm lão gia hỏa. Mạch tượng kia thật sự là quá quái dị. Nhưng đối phương nếu là cao nhân, càng từ lâu hơn nói rõ có hiểm ác thương thế tại thân. Nếu không tìm ngươi thần y này tới làm gì, cái này cũng rất nói thông được. Nhưng nói thế nào nói liền biến thành chính mình lão tổ tông đâu. Nhưng đối phương cùng mình lão tổ tông chính là kết bái huynh đệ. Hơn nữa còn là lão đại, tổ tông mình đều là người ta tiểu đệ, đó cũng không phải là chính mình đại lão gia a, mà ở một bên cùng đi Lan tướng gia lúc này cũng là mộng. Ta thao, các ngươi đây là quan hệ thế nào? Có vẻ như là quá phức tạp đi một chút đi. Cái gì vậy cũng còn không có làm đâu. Các ngươi làm sao lại nhận thân, mà lại một người soát lập tức liền thành một người khác tổ tông? Có dám hay không lại trò đùa một chút, người nhiều bức như vậy ngươi thế nào không lên trời ơi? Ân, không đúng, người ta tu vi kia bối phận kia, muốn lên trời cũng là động đọc sự tình, người ta chính là như thế nhiều bức. Cho dù có chỗ minh ngộ, Lan tướng ra khuôn mặt như cũ có chút vặn vẹo, hắn cùng Tôn Thừa Phong thế nhưng là tóc để chỏm chi giao. Thuở nhỏ quen biết. Giữa lẫn nhau ngày bình thường càng là gọi nhau huynh đệ. Tính toán như vậy mà nói, gia hỏa này chẳng phải là cũng thành tổ tông mình đại lão gia. Nghĩ như vậy, Lan tướng gia trong lòng làm sao có thể không xoắn suýt. Chính mình là ai? Là Tử U đế quốc bách quan đứng đầu. Quan văn chi tổ, đối đầu ai cũng là chuẩn bị mặt mũi tồn tại. Thế nhưng là tại lão gia hỏa này trước mặt. Trực tiếp bị giáng cấp trở thành bụi cháu trai đẳng cấp. Lại nhìn cái kia mái đầu bạc trắng Tôn Thừa Phong rất cung kính gọi người tổ tông. Đại lão gia quỳ trên mặt đất tràn đầy quấn quýt chi ý. Cũng chỉ cảm giác trong lòng một mảnh lộn xộn. Chính mình muốn hay không đến một chút náo nhiệt. Cũng đi tiếng kêu lão tổ tông. đại lão gia đâu? Vừa nghĩ đến đây, Lan Vô Tâm nhất thời dùng mình một cái, thực tình không muốn nhớ lại nữa. Đứng lên đi, người cũng tuổi đã cao, cấp bậc lễ nghĩa cái đồ chơi này tâm ý đến liền tốt. Về phần như vậy, trịnh trọng việc sao? Hàng gia tiểu tử kia năm đó chính là như vậy, khắp nơi lễ phép chu đáo. Vân Dương hiền hòa nói ra, thở dài, nhưng tóm lại là người tốt, có hảo báo. Y tiên gia tộc tế thế hành y, huyết mạch kéo dài không ngừng, có người kế tục, chấm ngoặc kép, dấu bé hôm nay là bi kịch một ngày. Gõ chữ thời điểm chân duỗi ra, phích nước nóng đổ, nát, nước nóng chảy một chỗ. Này cũng không có gì, nhưng là, thê tử ba cái tiểu sen đèn đặt ở cách đó không xa nạp điện. Liền nghe đùng một tiếng, một cỗ vị khét, diệt một cái, đùng, lại diệt một cái, chờ ta tiến lên, cái thứ ba cũng diệt. Khói xanh lượn lờ, vị khét cũng lượn lờ. Nay buổi chiều thời gian trải qua đơn giản tối trời không ngày nào. Đến bây giờ chán hay là một cái dấu đỏ, cùng na cha giống như, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.